Buổi trưa, sấm cuồng đưa tới đau nhức chưa tan. Cô đi bộ cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.